Toàn chức pháp sư 254 chương 2538 ngự trị ở trên huyền xà, ánh mặt trời một khi biến mất, không khí liền bắt đầu trở nên râm mát. Đi ở trên đường phố, Diệp Thường lúc này mới chú ý tới trên thân mình còn khoác một cái sắc vét nam cũ, mặt trên mang theo một ít nhiệt độ. Tới gần một tòa giáo đường tối tăm, nàng tiện tay kéo xuống áo khoác, ném sắc vét vào trong thùng rác. Cửa gỗ giáo đường bị tầng tầng đóng lại. Trời vừa vặn cũng hoàn toàn đen. Ánh nến thắp sáng hiên giáo đường nhìn qua mang theo vài phần âm quái dị. Khu vực chiếu sáng nhưng phi thường có hạn. Nơi này hầu như không có cư dân nào, càng không có du khách nào. Trầm tĩnh bên cạnh đường lớn luôn đôn phồn hoa, phảng phất một thế giới thần bí khác. Trong giáo đường, một dãy ghế tựa gỗ dài cũ kỹ, không có một bóng người. Nàng từ bên trong hành lang đi đến, mặt hướng xe sớt tượng, đem chuyện nửa tháng này báo cáo một lần. Nàng quay về không khí nói: môn đồ Nhật Tô Lãnh Dịch giết chết Đinh Na, leo lên vị trí trưởng giáo. 7 ngày trước, ma pháp hiệp hội Á Châu Dubai phát sinh sự kiện tàn sát, một đám trí cao học giả bị mưu sát, cũng lưu lại chứng cứ hết sức rõ ràng. Trong giáo đường, âm thanh giống như Ú Linh dùng một loại ngữ điệu kỳ quái nói. Chứng cứ gì? Tát Lãng hỏi. Cơ hơn u v quy quy nơ gơ cứ chỉ về chúng ta. Đã có nhân viên chấp sự bên trong hiệp hội đến báo, hành vi lần này có thể là quyền mưu âm mưu của cao tầng ma pháp hiệp hội Á Châu, sau đó rồi lên trên người chúng ta, xáo trộn tầm mắt thánh tài viện cùng thánh thành. Âm thanh U Linh nói. Âm mưu không có bất kỳ sức sáng tạo, chết đều là những người nào? Tát Lãng cười lạnh nói. Một đám lão già lừa đảo tự xưng là có thể làm cho ma pháp cách tân. U Linh thanh âm nói. Nếu là tên lừa đảo, vì sao phải giết? Ma pháp hiệp hội cần một đám thần côn nhìn qua trí cao vô thượng như vậy, làm cho thế nhân biết bọn họ vẫn đang vì sáng tạo ma pháp mà nỗ lực. Trên thực tế bọn họ chỉ là đang khống chế. Tát Lãng nói rằng, cái này thuộc hạ không biết. Cho ta một danh sách tử vong để chấp sự ở tháp pháp sư Dubai thâm nhập tìm hiểu cho ta một cái thân phận mới. Tự do ra vào hiệp hội ma pháp Á Châu. Được rồi, bất quá, còn có một việc thuộc hạ không hiểu. U Linh mang theo nghi hoặc hỏi. Nói, giáo hoàng thật sự đã chết rồi sao? Âm thanh U Linh hỏi. Người kia ở nhà thờ lớn sơ tê. Bao lơ vừa chết, liền không có ai biết ai là giáo hoàng. Như vậy ta nói hắn chết rồi, hắn chính là chết rồi. Nhưng giáo hoàng tự mình hiện thân đây, như vậy khác gì hắn chết rồi? Tát Lãng nói. Đại nhân thần linh. U Linh nói. Một trận gió lạnh quái gì thổi qua, toàn bộ giáo đường cũ nhất thời yên tĩnh. Tát Lãng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú xe sớt chịu khổ. Một lúc lâu, nàng mới đi ra giáo đường cũ, một lần nữa khóa kỹ cửa gỗ. Khói mắt vừa vặn quét đến cái sắc kết cũ còn ở trên thùng rác, miệng thùng có chút hẹp, cũng không có lọt vào. Lại là một lúc lâu, Tát Lãng đi đến thùng rác. Châu Hải thì sóng cuồn cuộn, trên mặt biển màu xám. Một tên nam tử theo gió vượt sóng, giống như một vị thế ngoại tán tiên vân du trở về, mới có thể khái quát được cái tiêu sái kia. Trên bờ, các pháp sư Châu Hải một trận hô to. Đã có thời gian rất lâu bọn họ liền dũng khí nhìn chăm chú Châu Hải cũng không có. Càng không cần phải nói giống như bây giờ ở bên bờ nghênh tiếp một cái dũng sĩ trở về. Tiền bối, giết lôi dao rồi ăn. Các ngươi đốt lửa, ta mời các ngươi ăn thịt cá trình nướng. Có ai là bếp trưởng? A Mạc Phàm cười nói. Tất cả mọi người là kinh ngạc, nhìn tới sau lưng Mạc Phàm. Một đầu thương lang hoàng bộ lông toàn thân xanh ngọc giống như đạp lên sóng chảy như bay. Nó đang cắn một cái đuôi dài đằng đẵng, kéo lôi cái gì đến bên bờ. Chủ nhân cái đuôi kia cũng là khổng lồ kinh người, nước biển đều không ngừng mà khuấy lên. Mặc dù biến thành một bộ thi thể ngàn thủng trăm lỗ, khi bị quăng đến trên bờ cũng xóa đến tất cả mọi người rồi. A thật sự nướng đương nhiên. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy không cần. Quá lãng phí. Hơn nữa ăn vật này, nữ bổ dưỡng, nam tráng thận. Mạc Phàm rất có kinh nghiệm nói rằng. Tiền bối quả thật hào kiệt a, không mang theo một binh một tốt chặt bỏ con lôi sao làm nhiều việc ác này. Người đứng đầu Pháp Sư Châu Hải nói rằng. Giao nào? Chính là yêu man cá trình thể tích lớn. Giao chân chính nào có móng vuốt? Hơn nữa luận thực lực. Nó cũng không xứng với cái từ giao này. Mạc Phàm khinh thường nói. Con cá trình kia cũng không có móng vuốt a. Ai, ta quản nó là cái thứ gì, nói chung vị là thật ngon, các ngươi nhanh đồng thời nếm thử. Mạc Phàm nói rằng. Đúng rồi, tiền bối. Ta nghe nói thịt của những hải yêu cao cấp này. Trải qua xử lý đặc thù. Cho bọn nhỏ đang lớn thân thể ăn. Có thể khiến thể chất của bọn họ tăng cường mấy lần. Người đứng đầu Châu Hải nói. À, ta cũng nghe nói. Có người nói sau khi hải tử ăn. Sức mạnh tăng mạnh không nói. Bắp thịt cứng như đá một gã lão pháp sư khác nói. Ồ xem ra những thứ này cũng thật là thứ tốt. Ta sau đó không thể tùy tiện lãng phí. Vậy chúng ta trước tiên nếm thử. Còn lại sẽ đưa cho trường học đi. Không chừng trong nhân loại chúng ta thật liền thức tỉnh rồi đại lực sĩ cái gì. Mạc Phàm cười ha ha nói người thể chất quá mức yếu đi. Mặc dù là ma pháp sư so sánh với những yêu ma cùng đẳng cấp kia cách biệt cũng quá mức to lớn. Lúc nào người cũng có thể thức tỉnh man lực. Quyền đánh áp hải giao long. Chân đá ma sơn lão yêu. Như vậy nói không chắc thật sự có thể nghênh đón một cái thịnh thế khác. Như thế nào có đồ đằng chi ấm sao Linh Linh có chút kích động hỏi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Một đầu cá trình yêu mà thôi. Đúng là nó biến hóa ra móng vuốt. Có một ít quái lạ như vậy. Ngươi gom góp tin tức đầy đủ, ta đến phân tích đi. Đúng rồi, tháp Quảng Châu bên kia có lưu tin tức cho ngươi, ngươi đi một chuyến, như là chuyện khẩn cấp gì. Linh Linh nói rằng. Linh Linh phi thường cẩn thận quan sát móng vuốt lôi dao này. Dao là không có chảo. Chí ít trong truyền thuyết là như vậy. Móng vuốt biến hóa ra này nhưng rất tương tự một cái đồ đằng chi ấm nào đó. Nhưng nhìn thấy vật thật cùng hình ảnh vậy thì là hai chuyện khác nhau. Bởi vì trên móng vuốt này còn có da vảy. Hoa văn da vảy đều phi thường đáng giá khảo cứu. Trở lại Quảng Châu, Linh Linh một lòng tiến vào trong những đồ văn phức tạp kia truyền thừa, diễn biến, hợp ấm. Thế nhưng, để Linh Linh phi thường bất ngờ chính là man dao này tuy rằng không phải đồ đẳng, nhưng xác thực có quan hệ với đồ đẳng. Móng vuốt nó lưu lại cho Linh Linh một cách gợi ý rất lớn. Quan trọng nhất chính là Linh Linh tìm tới đồ đẳng có liên quan rồi Hàng Châu. Đảo giữa hồ, bức vẽ trên tường trong tòa cổ đình lâu kia, xa càng khổng lồ ở trên đồ đẳng huyền xà. Lân văn trên thân nó rất tương tự với này lân văn trên chảo, Linh Linh đặc biệt kích động. Rốt cuộc có phát hiện trọng đại. Hơn nữa bọn họ cho tới nay mới thôi cũng không biết bức vẽ trên tường xà thế hệ lớn hơn đồ đằng huyền xà không biết bao nhiêu lần kia là cái gì. Hiện tại thật sống có manh mối rồi, nhất định là một trong đồ đằng cổ đại hung hăng nhất. Ngự chỉ ở bên trên huyền xà, thân tàng trong mây mù. Toàn chức Pháp Sư 254 chương 2539 chúng sinh Pháp môn. Linh Linh cầm điện thoại di động lên, trước tiên gọi Mạc Phàm. Nhưng màn hình điện thoại hoàn toàn đen, vào lúc này nàng mới ý thức tới điện thoại di động sớm đã hết pin. Đứng ở trước cửa sổ khách sạn, Linh Linh phát hiện tháp Quảng Châu cách nơi ở cũng không phải rất xa. Đơn giản quần áo đều không đổi. Vội vội vàng vàng chạy hướng về tháp Quảng Châu. Đến tháp Quảng Châu, tiểu tỷ tỷ bên trong nói cho Linh Linh, Mạc Phàm tại chỗ cao nhất. Linh Linh cưỡi trên thang máy, hứng thú bừng bừng chạy tới, mãi cho đến quang cảnh sân thượng cuồng phong lạnh lẽo. Cả tòa thành thị phồn hoa ngay dưới chân. Thậm chí liền ngay cả mây mù đều giống như đưa tay là có thể chạm tới. Linh Linh nhìn thấy Mạc Phàm. Chính ngồi dựa vào lan can. Cũng không biết đang trầm tư cái gì. Linh Linh chạy lên trước. Đang muốn nói phát hiện trọng đại của chính mình cho Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Linh Linh liền biết có việc không tốt phát sinh. Điều này làm cho Linh Linh trong lúc nhất thời không biết có nên mở miệng hay không. Làm sao Linh Linh có chút sốt sắng. Bởi vì cùng Mạc Phàm ở chung lâu như vậy tới nay, rất ít sẽ thấy vẻ mặt Mạc Phàm như vậy. Rõ ràng có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy lửa giận muốn phun trào cả người, nhưng bình tĩnh đến như một khối băng vậy. Lão Phùng chết rồi. Mạc Phàm phun ra bốn chữ này, nội tâm nhưng ngột ngạt đến lợi hại. Trước đây không lâu, hắn vui vẻ như đứa trẻ, hướng mình khoe khoang cùng chia sẻ thành quả nghiên cứu của hắn. Chống nạnh đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn Quảng Châu, kích động mà lại bình tĩnh nói, hắn có thể mang đến cách tân. Muốn nói người có thể thay đổi thế giới, tuyệt không là kẻ lỗ mãng đánh đánh giết giết như chính mình, mà là người như Phùng Châu Long, đem một đời của chính mình đều kính dâng ở trên nghiên cứu, không phục vụ cho huyền giả, quý nhân, là cho toàn nhân loại. Nhưng là tại thành quả của hắn sắp công khai, sắp mặt hướng tất cả mọi người, hắn đột tử. Không phải chết ở trong nhà chính mình, cũng không phải chết ở phòng làm việc của hắn, mà là chết ở Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Chết ở địa điểm hắn đi vào xin thế giới pháp môn. Mỗi một hạng pháp môn, nếu như không có trải qua Hiệp hội Ma Pháp cao nhất xét duyệt, đều thuộc về cấm thuật. Vì lẽ đó Phùng Châu Long nhất định phải tự mình đi vào tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, xin đồng thời hướng về Hiệp hội Ma Pháp cao nhất biểu diễn thành quả cách tân của chính mình. Chính là một cách địa phương an toàn nhất, quyền uy nhất toàn thế giới như vậy, dĩ nhiên sẽ sản sinh tử vong không phải tự nhiên. Chết người còn vừa vặn là học giả ma pháp Phùng Châu Long sắp mang đến ma pháp cách tân. Không hợp lý khiến người ta nổi giận đùng đùng, trùng hợp đến khiến người ta hận không thể xé nát ma pháp thể chế mục nát vô năng. Ào ào ào ào, một trận cuồng phong càng thêm mãnh liệt, thổi tới đập vào mặt. Trong mây mù, một cái sinh vật cánh thật dài lơ lửng ở trên đài ngắm cảnh không tới 10 mét. Sự xuất hiện của nó gây nên đám người tháp Quảng Châu cùng trên quảng trường một mảnh hô kinh ngạc. Một đầu á long xuất hiện ở nội thành Quảng Châu, đồng thời vừa vặn lơ lửng ở trên tháp Quảng Châu Mạc Phàm đứng dậy. Vào lúc này đầu phong á long kia chậm rãi hạ thấp thân thể, để Mạc Phàm vừa vặn có thể giẫm đuôi đi đến trên lưng nó. Ngươi đi đâu? Linh Linh nói rằng. Tạm thời không có tin xa ra qua đời. Mạc Phàm nói rằng. Ta cùng ngươi đi. Linh Linh cũng muốn bỏ lên. Không được. Mạc Phàm ngữ khí có chút nặng. Linh Linh đứng ở đó, có chút oan ức, lại có chút sợ sệt. Mạc Phàm nhìn thấy bộ dáng này của nàng, băng ý trên mặt thoáng hóa tan một ít, không khỏi vươn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lúc ra cửa không có soi gương sao, làm gì có một cô gái nào rối bù như thế. Mạc Phàm ngữ khí ôn hòa nói. Ta có linh cảm rất tồi tệ, rất tồi tệ. Mạc Phàm, chuyện này không nên do ngươi đứng ra. Linh Linh nước mắt đã đang đảo quanh. Có nhiều chỗ còn muốn đáng sợ hơn ma xào nảy sinh yêu ma. Mạc Phàm hiện tại muốn đi chính là chỗ đó. Người mãi mãi cũng là như vậy, càng tham lam, tàn nhẫn hơn ma dược, yêu thích quần cư, một mực đều càng yêu thích đấu võ chém giết hơn bất cứ sinh vật nào. Phùng Châu Long chết, bất kể là nguyên nhân gì, đều đáng sợ đến để toàn thân Linh Linh run, sống lưng phát lạnh. Mạc Phàm muốn đi một cách địa phương đầy giấy lòng người như yêu ma rửa quái như vậy, kết cục lại sẽ làm sao? Linh Linh tình nguyện Mạc Phàm tranh đấu với Hắc Giáo Đình, cũng không muốn hắn đi chỗ đó không có ai có thể khỏe mạnh sống sót. Một khi hắn muốn đi thay đổi, thánh tử chính là chết như vậy, bị kéo nhập vực sâu hắc ám, vĩnh viễn không bao giờ phục sinh. Mạc Phàm không mạnh mẽ như thánh tử, càng không có sức ảnh hưởng như hắn năm đó. Tại trong mắt một ít cao tầng Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, cũng bất quá là tiểu nhân vật. Phùng Châu Long bị cuốn vào trong hắc triều như vậy, Mạc Phàm đi mà nói, một dạng là kết quả kia. Đừng đi, Mạc Phàm. Đường ven biển còn có nhiều mầm họa như vậy, nhiều hải yêu như vậy, nơi này cần ngươi. Âm thanh Linh Linh mang theo vài phần cầu xin. Vực sâu vạn trượng, không người nào có thể đưa tay viện trợ. Hải yêu là giết không hết, sức mạnh cá nhân ta có hạn. Đó là một đời tâm huyết của Lão Phùng, càng là hy vọng của hết thầy pháp sư chúng ta, không thể lưu lạc ở bên ngoài. Mạc Phàm đem Linh Linh ôm vào trong ngực, an ủi nàng. Mạc Phàm rất rõ ràng. So với pháp môn dung hợp của Phùng Châu Long, bao nhiêu cái cấm chú pháp sư đều không kịp, chớ nói chi là chính mình. Kế tục ở lại đường ven biển cùng yêu ma thành triều. Mạc Phàm hay là có thể cứu một tòa thành thị, hai tòa thành thị, ba tòa thành thị. Nhưng đường ven biển thành thị đến hàng ngàn. Dưới kiếp nạn này, đường ven biển gần 2 vạn cây số chân chính cần không phải Mạc Phàm bé nhỏ không đáng kể, mà là chúng sinh pháp môn có thể để cho mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái pháp sư đều trở nên càng mạnh hơn. Coi như là hiệp hội ma pháp Á Châu, cung điện pháp thần chí cao vô thượng. Mạc Phàm một dạng đến hướng về bọn họ đòi hỏi ăn cơm thật ngon. Cố gắng ngủ. Cố gắng chỉnh đốn chính mình. Coi như ngươi trời sinh quyến rũ. Cũng không thể bởi vì chuyên tâm nghiên cứu lôi thôi như vậy. Còn có, đừng nói cho bất luận người nào hướng đi của ta. Mạc Phàm xoa xoa đầu nhỏ Linh Linh, nghiêm túc cẩn thận nói. Nếu như ngươi chết rồi, ta nhất định để mình đói bụng đến phải ra bọc xương. Trên mặt cùng trên người xăm đầy hình xăm không phải chủ lưu. Nhỉ học. Yêu sớm. Phá thai. Qua thành dáng vẻ ngươi rét bỏ nhất. Đau lòng nhất. Hận không thể tự tay bóp chết ta nhất. Để ngươi tại thiên có linh không được an bình. Linh Linh đồng sảng nghiêm túc thật lòng hồi đáp. Bước lên sống lưng Phong La Á Long, Mạc Phàm đều theo bản năng dùng tay bám lên xương sống Phong La Á Long. Miễn cho không cẩn thận trượt té xuống, vừa vặn ma pháp còn bị mắc kẹt. Không biết tại sao, Mạc Phàm có một loại dự cảm như vậy. Linh Linh câu nói này sẽ quanh quẩn 3 ngày. Mỗi khi chính mình có một chút hơi kích động như vậy, hơi nhiệt huyết, thanh âm này sẽ như một cái bạc tai lạnh lẽo mạnh trên mặt chính mình vậy. Thời khắc nhắc nhở chính mình. Muốn ổn. Đừng lung lay. Ngàn vạn không thể đưa. Đưa một làn sóng đến con mẹ nó ra đại sự. Phong Long Long A, bay chậm một chút, chú ý đừng siêu tốc. Cố gắng bay, đừng đùa hoa. Mạc Phàm cố ý căn dặn Phong La A Long nói. Không có uống rượu chứ, vừa nãy uống chính là nước có ga. Uống rượu không lên trời, trời cao không uống rượu. Toàn chức pháp sư 254 chương 2540 xông vào sa mạc màu nâu mang theo khí tức tuyệt vọng vô biên. Khô giáo. Hừng hực. Màn đêm buông xuống rồi lại lạnh giá. Lạnh lẽo. Trong sa mạc đáng quý chính là một mảnh ốt đảo. Nhưng càng quý giá nhưng là một tòa cử thành thời thượng phồn hoa. Sa hoa. Vàng chói lọi chúng nó có thể không có màu xanh lục. Nhưng có thể khắp nơi hoàng kim. A giáp cổ đại là vẫn được ngóng trông như vậy. Cát vàng thành gò. Cát vàng chảy thành dòng. Không cần thực vật màu xanh biếc đến tôn lên. Chúng nó vẫn sinh cơ bừng bừng như thế. Thế giới màu vàng ấm. Đô thị màu bạc. Hiệp hội ma pháp Á Châu liền sừng sững ở đây. Tháp nhọn màu bạc chí cao như một thanh trường kiếm cổ đại sắc bén. Đâm lên vòng trời màu xanh thẳm. Một đám sa ưng đen kịp tuần tra, xếp thành trận dài không trung có thứ tự, quanh quẩn ở bầu trời phủ cận thần tháp màu bạc. Dubai là một thành thị quy củ rất nhiều, rồi lại không tồn tại hạn chế gì. Khác quốc nội tuyệt đại đa số đô thành chính là nơi này hoàn toàn cho phép không trung phi hành. Mặc kệ ngươi nắm giữ vật cưới kinh thế ra sao, ngươi cũng có thể thích làm gì thì làm du ngoạn ở bầu trời Dubai. Để chúng sinh dưới bàn chân thỏa thích ước ao. Thỏa thích thu hoạch ngưỡng mộ của mỗi người. Một khi có địa vị đầy đủ cao, ở đây sẽ hưởng thụ tôn kính đến mức tận cùng. Không cần ngụy trang cái phần khiêm tốn lễ phép với phàm nhân. Cũng có thể tùy ý làm bậy biểu lộ phần xem thường ở bên ngoài. Theo Anh Quốc tuần long thế gia bán phi long trước hết quy mô lớn lũng đoạn phi long quân đoàn chính là thành phố Dubai này. Bọn họ không chỉ ký kết thỏa thuận bán đứt 90% với tuần long thế gia. Càng lấy giá cao thu mua phi long trên tay người khác. Vì lẽ đó thường xuyên có thể nhìn thấy pháp sư Dubai. Bọn họ điều động một đội phi long xoay quanh tại đỉnh không thành thị. Trên người bọn họ mặc đen kịt y giáp. Chuyên môn long kỵ pháp sư chính là vương thất. Ha ha! Nếu như nhất định phải nơi tốc độ mà nói. Di ly dưới khố ta nhất định có thể bỏ xa các ngươi mấy ngàn mét. Chúng ta hiện tại liền từ ngoài thành bay về thần tháp. Người nhanh nhất liền lấy đi bổng lộc tuần này của những người khác. Làm sao một tên nam tử có hai cần dâu cá chê cười nói. Đội trưởng, chúng ta cũng không thể lơ là nhiệm vụ a. Sợ cái gì? Chẳng lẽ còn có người dám gây chuyện dưới mí mắt Hiệp hội Ma Pháp Á Châu hay sao? Hơn nữa các ngươi đã quên ta là ai? Xảy ra chuyện gì? Cũng do ta đến đỡ. Thi đấu bắt đầu rồi, ta đếm đến ba. Mới vừa đếm tới hai, tên nam tử dâu cá chê kia liền đột nhiên quất phần lưng phi long. Phi long ngâm một tiếng, vung lên cánh tràn đầy bắp thịt hình khối phóng về tháp pháp sư. Khí lưu tại phía sau nó hình thành một luồng sóng gió bừa bộn, để trận hình pháp sư Dubai đều có chút rối loạn. Giở trò lừa bịp a, mau đuổi theo. Ta cũng không muốn tuần sau chỉ có thể đi dạo những ổ nhỏ phía sau đường kia, ổ nhỏ phía sau đường. Làm sao bằng tinh cấp khách sạn, một ly rượu đỏ, một đôi mắt đẹp trêu chọc hồn phách người, một tấm giường lớn màu trắng không hề có một chút tì vết sát cửa sổ sát đất làm đến khiến trái tim người nhảy lên vèo vèo vèo. Mười mấy con phi long đồng thời bay qua, không người biết còn tưởng rằng chúng nó đang làm diễn tập đặc thù gì. Huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy, anh tuấn thần võ như vậy. Phía trước nhất đội trưởng dâu cá chê phát ra tiếng cười gian trá. Không có con phi long nào có thể nhanh hơn di ly của hắn. Tiền của những người này một tuần lễ khổ cực đều rơi vào trong túi áo chính mình. Vừa vặn có một vị tiểu thiên hậu hát ca đang vuốt nhẹ đùi đẹp thon dài đợi chính mình. Tiền đề là mình có thể một hơi trả cho nàng một số tiền lớn, không phải số lượng nhỏ. Ao ao ao, gió bắt đầu mãnh liệt lên. Một con sinh linh linh xảo quanh thân có khí lưu màu trắng, nó chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời màu lam. Nó tao nhã vung cánh, dễ dàng vượt qua đội ngũ mười mấy con phi long kia, đồng thời đang lấy tốc độ đều đều vượt qua đội trưởng dâu cá chê. Đội trưởng dâu cá chê sửng sốt, roi trong tay càng quất mạnh hơn. Nhanh cho ta, nhanh hơn chút nữa cho ta, vỗ lên cánh lớn của ngươi, đội trưởng dâu cá chê mắng. Phi long di ly đã sử dụng toàn lực, long bì của nó đều bởi vì lay động quá mức kịch liệt xuất hiện vết sách. Nhưng đối phương vẫn là dễ như ăn cháo liền vượt qua. Nhìn mông rồng đối phương, quan trọng nhất chính là còn bị khí lưu đối phương quạt ra đánh vào mặt. Cái cảm giác này không thua gì ăn một hít ngụm khói ô tô người khác. Di ly tức giận cắn răng, đồng dạng là phi long, con phi long này tại sao càng nhanh hơn mình? Hơn nữa, hình thể con phi long kia so với phi long di ly của chính mình nhỏ hơn một vòng. Đáng ghét, đáng ghét. Ngươi chờ ta, đội trưởng dâu cá chê cực không cam lòng kêu lên. Mặc kệ hắn tức giận ra sao, gào thét ra sao, chính là đuổi không kịp phong la á long phía trước. Rất nhiều một loại cưới xe đạp vọng tưởng đuổi kịp mơ. To tị to, chân đạp đứt xích cũng không có tác dụng. Mạc Phàm ngồi trên phong la á long, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người phía sau đang nghe răng trợn mắt với mình. Pháp sư Dubai sao? Mạc Phàm tự nhủ, nhưng không để ý tới. Pháp sư Dubai tương tự với pháp sư thần điện nước Mỹ, tương tự đều là trực thuộc Hiệp hội Ma Pháp cấp châu lục, địa vị cao cả. Bất quá, trước khi đến Mạc Phàm liền biết Dubai nơi này không cấm chỉ vật cưới cùng triệu hoán thú. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bay vào trong đại thành màu bạc này. Mạc Phàm không có lưu lại ở bất kỳ địa phương nào làm không có ý nghĩa. Hắn trực tiếp tiến vào trong pháp tháp. Đến tầng 120. Đó là một cái phòng họp màu trắng mang theo vài phần thần thánh khí tức. Trong phòng họp vây quanh bàn tròn đang ngồi một đám người Á Châu. Làm chủ chính là một ông lão tròm râu trắng xám. Người này, Mạc Phàm nhận ra, chính là Tổ Hoàn Nghiêu, gia gia của Tổng huấn luyện viên Trảm Không. Hắn nhậm chức ở Dubai pháp tháp, là quốc nội số ít mấy vị nhị viên có quyền lên tiếng trong phòng hội thánh Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Nhị viên Á Châu địa vị tự nhiên không phải bình thường. Mạc Phàm xem như là xông vào, Tổ Hoàn Nghiêu mặc dù không có thật sự gặp Mạc Phàm cũng là một chút liền nhận ra. Có ý gì, Mạc Phàm? Ngươi biết nơi này là nơi nào? Tổ Hoàn Nhiêu có chút tức giận. Hắn ở đây cùng mấy người thuộc hạ mở hội. Tên Mạc Phàm này chào hỏi cũng không chào hỏi liền phá cửa mà vào. Ai cho hắn lá gan? Thật sự cho rằng danh vọng trùng thiên ở quốc nội là có thể đến nơi nào cũng làm sằng làm bậy rồi? Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi lão già này! Mạc Phàm trực tiếp đi về phía Tổ Hoàn Nhiêu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tổ Hoàn Nhiêu đột nhiên đứng dậy. Khí thế bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Cảm giác phải xé nát mọi thứ xung quanh. Liền tính mạng của một người cùng nước cũng không bảo toàn được. Ngươi làm ngoại giao lãnh tụ kiểu gì? Nếu như mắt mờ chân chậm, hay là bị hồ đồ rồi, liền lập tức về hưu cho người có năng lực tới làm. Mạc Phàm chỉ vào mũi Tổ Hoàn Nhiêu mắng. Một đám người đều há hốc mồm. Sợ là liền Thiệu Chỉnh nhị trưởng cũng không dám làm như vậy đi. Người trẻ tuổi này không phải điên rồi, chính là điên rồi. Ngươi biết cái gì? Mau mau cút cho ta. Không phải vậy ta hiện tại liền lấy tội nhục mạ lãnh tổ bắt ngươi. Tổ Hoàn Nhiêu tức giận đến đỏ cả mặt. Ngươi có thể thử một lần. Lúc trước tại Thánh Thành đã muốn đá ngươi vào trong quan tài rồi. Mạc Phàm cả giận nói. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Không phải hắn khư khư cố chấp. Tổng huấn luyện viên làm sao sẽ cùng Tần Vũ Nhi đồng thời biến thành cho Bùi lão già vô tri, ngoan cố, ngu xuẩn. Cố chấp toàn chức pháp sư 254 chương 2541. Một mình phấn khởi chiến đấu. Vừa nhắc tới Thánh Thành, Tổ Hoàn Nhiêu sắc mặt lập tức lại thay đổi. Từ hồng đến xanh, lại tới có chút biến thành màu đen. Nhưng quái lạ chính là khí thế hùng hổ dọa người của hắn đang yếu bớt. Cứ việc vẫn lạnh đến trong xương, nhưng không có mãnh liệt như trước. Các ngươi đều đi ra ngoài. Tổ Hoàn Nhiêu thở ra một hơi, nói với người bên cạnh. Chúng ta có thể xử quyết hắn, mặc dù người quốc nội hỏi đến, hắn trước mặt mọi người nhục mạ ngài như vậy. Đi ra ngoài, muốn ta nói lần thứ hai sao? Tổ Hoàn Nhiêu cả giận nói. Những người khác thấy Tổ Hoàn Nhiêu nổi giận, không gì tốt hơn là vội vội vàng vàng thu thập văn kiện trong tay, xoay người rời đi phòng hội nghị này. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị màu trắng to lớn chỉ còn dư lại Mạc Phàm cùng Tổ Hoàn Nhiêu. Ông lão này dù cho mặt nhiều nếp nhăn, ánh mắt nhưng sắc bén như hùng ưng bầu trời hoang mạc. Sắc bén mà mang có mấy phần xâm lược tính. Mạc Phàm hiện tại đã sớm nổi lửa giận trong bụng, căn bản sẽ không khách khí với cái gọi là thượng vị giả này. Có một số việc nhìn thấu, sẽ không có cái gì phải sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Ta biết ngươi tại sao đến. Ngươi ngồi xuống cho ta. Cố gắng nghe vài câu tiếng người. Giống như túi thuốc nổ xông tới như vậy. Ngươi đóng vai phần tử khủng bố sao? Muốn cùng ai tự bảo? Tổ Hoàn Nhiêu chỉ ghế dựa trước mặt Mạc Phàm, cường nuốt vào khẩu khí kia. Bị người chỉ vào mũi mắng như vậy, vẫn có thể bình tĩnh. Mạc Phàm cũng hơi kinh ngạc định lực của lão già này. Bất quá nghĩ đến nhân vật như thế, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Ta liền muốn biết ai làm. Còn có ngươi đến cùng có cấu kết với cẩu vật như vậy hay không? Mạc Phàm nói rất trực tiếp. Là kẻ địch, là bằng hữu. Chuyện một câu nói, Mạc Phàm hiện tại không muốn tâm kế huyền mưu với bất kỳ ai. Hắn đang liệt một cái danh sách. Trên danh sách phải chết hết. Mặc kệ ngươi là chức vị gì, thân phận gì, Mạc Phàm lần này không phải đến tra án, lại càng không tới chơi âm mưu vừa kế gì. Nhẫn nại thế nào cũng phải có hạn độ. Có một số việc căn bản không cho phép thoái nhượng chút nào. Nếu như ngay cả Phùng Châu Long người như vậy bị mưu sát, cũng có thể ở trong lòng an ủi mình. Thế giới này chính là như vậy. Như vậy mình khác gì những hung thủ mưu hại Phùng Châu Long. Quỳ trên mặt đất lâu, đầu gối sẽ mọc rễ, sau đó sẽ cũng không đứng lên nổi. Xung đột với Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, lần thứ nhất là tại Vân Nhai. Đối mặt một đám thượng vị giả hại chết vô số hài đồng, Mạc Phàm chỉ có thể chọn rời đi. Đấu tranh ở Thánh Thành, như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại tới lần này, Phùng Châu Long đột tử, Mạc Phàm sẽ không nhượng bộ nữa. Mặc dù bị Thánh Tài Viện liệt vào tà đồ, Mạc Phàm cũng phải cho Phùng Châu Long một cái công đạo. Hắn tới nơi này là đến xử quyết. xử quyết tất cả người có quan hệ với Phùng Châu Long Hiệp hội Ma Pháp Quảng Châu. Vốn là không thuộc quyền quản lý của ta. Toàn bộ quá trình xin Phùng Châu Long cũng không có chào hỏi ta một tiếng. Đại khái là bởi hắn cảm thấy thanh danh của ta ở bên ngoài cũng không tốt. Vì lẽ đó, ngươi tên trẻ con miệng còn hôi sữa này đừng chạy tới chỗ của ta phát hỏa. Bất quá, đây quả thật là cũng là chức trách của ta, để quốc gia tổn thất một vĩ nhân như vậy. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng, đến cùng ai là chủ mưu? Mạc Phàm chất vấn. Bên ngoài truyền là Tát Lãng. Bây giờ tuyệt đại đa số người đều cho rằng vụ án làm người nghe kinh hãi này là do một tay hắc giáo đình bày ra. Chính là vì phá hoại ma pháp cách tân. Nhưng theo ta thấy chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Tổ Hoàn Nghiêu nói rằng, kỳ thực chuyện Tổ Hoàn Nghiêu biết rất nhiều. Bao quát quan hệ sư sinh của Mạc Phàm cùng Trảm Không. Khi nhìn thấy Mạc Phàm, nội tâm Tổ Hoàn Nghiêu vẫn là mang theo một ít hổ thẹn. Ta không phải nhược trí, Tát Lãng là thủ đoạn gì, ta rõ ràng hơn bất kỳ cái gọi là quyền uy cơ cấu. Mạc Phàm cười gằn. Khi Phùng Châu Long đến Dubai, bên người có một cái nữ học sinh. Tổ Hoàn Nghiêu lấy ra một tấm hình đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đến Tổ Hoàn Nghiêu nơi này, mục đích chính là vì tìm tới Saga. Tổ Hoàn Nghiêu nếu là nghị viên nơi này, nhất định nắm giữ hắn một ít cơ sở ngầm. Mạc Phàm mới đến, đối với tình huống của nơi này hoàn toàn không biết. Chính là cần từ Tổ Hoàn Nghiêu nơi này tìm tới tin tức có quan hệ Saga. Ta muốn toàn bộ manh mối của nàng. Mạc Phàm nói rằng. Tổ Hoàn Nghiêu tầng tầng hít một hơi. Tức giận. Ngươi coi ta là cái gì? Đừng quên bây giờ ngươi còn chịu một cái tội danh nhục mạ lãnh tụ, đừng kéo những thứ vô dụng này. Thiệu Chỉnh nhị trưởng để cho ta tới tìm ngươi. Nói lúc ngươi đối mặt vấn đề đại cục như vậy, chắc chắn sẽ không thiên vị người khác. Ta biết mỗi người các ngươi đều là có thân phận, có lo lắng, cần tất cả từ đại phương hướng cân nhắc cùng bắt nguồn. Không thể tùy tiện ngả bài cùng không nể mặt mũi. Vì lẽ đó chuyện như vậy liền do ta làm. Mạc Phàm không chút khách khí nói rằng, ta xác thực tại vẫn tìm kiếm học sinh bên người Phùng Châu Long. Manh mối tạm thời liền đến bên này. Nơi này liên lụy đến một ít quyền quý A Liên tù trưởng. Tổ Hoàn Nghiêu đưa hết tư liệu cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm đến tay. Ngươi làm được bất cứ chuyện gì, không liên quan gì đến chúng ta. Tổ Hoàn Nghiêu cố ý sao cho một câu. Ta biết. Cũng đừng hy vọng chúng ta sẽ cứu ngươi. Ngươi muốn chống lại rất khả năng là nhân vật đứng trên đỉnh ma pháp kim tự tháp. Tổ Hoàn Nghiêu lại một lần nữa dặn dò. Không hy vọng qua. Mạc Phàm rời đi, Tổ Hoàn Nghiêu ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, ánh mắt đặc biệt mê man. Thật sự già rồi sao? Bị bắt nạt đến nước này. Cũng chỉ đang suy nghĩ làm sao điều hòa. Tổ Hoàn Nghiêu tự lẩm bẩm. Tại sao kẻ địch đã hung hăng ngang ngược đến mức độ như thế? Còn có thể như là không có thứ gì phát sinh ngồi ở chỗ này. Liền Mạc Phàm đều rõ ràng một cách Phùng Châu Long ý vị như thế nào. Tổ Hoàn Nghiêu như thế nào sẽ không hiểu Phùng Châu Long sẽ cho quốc gia, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến cái gì. Hắn chết rồi. Tổ Hoàn Nghiêu có thể nói cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Nhưng hắn bất ngờ chính là mặc dù như vậy, trái tim của hắn cũng không có gợn sóng lớn bao nhiêu. Loại yên tĩnh này để Tổ Hoàn Nghiêu cũng bắt đầu có chút căm rét. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kế tục như vậy, vừa căm rét vừa hóa vào. Mạc Phàm đi ra tháp pháp sư. Một nữ tử thước tha mặt tơ lụa màu đen, đồng thời gò má đều dùng khăn lụa bao vây, đi tới trước mặt. Mạc Phàm né sang một bên, nữ tử nhưng cũng hướng về bên này. Mạc Phàm lại hướng về một bên khác đi, nữ tử dĩ nhiên cũng thế. Lão tử không tâm tình. Mạc Phàm cực không nhịn được nói. Ta có tâm tình nha. Nữ tử hướng về Mạc Phàm nháy mắt một cái. Lông mày dài, con ngươi như hồ nước bích lục, trong yên tĩnh mang theo mê người. Mạc Phàm nghe thanh âm này, lúc này mới ý thức được nữ tử che mặt là ai. Nữ tử kéo Mạc Phàm đến một cách địa phương không có người nào, lúc này mới kéo khăn che mặt xuống. Mạc Phàm vừa nhìn quả nhiên là nàng. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ cùng thánh khiết cùng tồn tại. Nữ thần nắm giữ thần thánh không thể khinh nhờn như vậy. Toàn thân trên thân dưới lại lộ ra dụ hoặc như ma dược. Tại sao lại một mình phấn khởi chiến đấu? Asakoji hỏi. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Lần này, nhưng một mình phấn khởi chiến đấu. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi có một cách đồng bọn đáng tin cậy mà lại mỹ lệ hào phóng. Asakoji con mắt cười cong thành trăng lưới liềm, giống như là muốn theo Mạc Phàm làm cái gì đại phá hoại. Toàn chức Pháp Sư 254 chương 2542 Ngạt Lang. Giết Asakoji là một nữ đầu lĩnh thế giới tình báo. Nàng sẽ biết Dubai phát sinh thảm án này Mạc Phàm không có chút nào kỳ quái. Đồng thời, Tổ Hoàn Nhiêu dù như thế nào đều là đại diện cho quốc gia cùng với Hiệp hội Ma Pháp. Muốn từ trên người hắn thu được tin tức chân thật nhất không có khả năng lắm. Hắn nhiều nhất dẫn đường cho mình. Chân tướng của chuyện vẫn là cần tự mình đi tìm tòi. Mà Asakoji liền không giống. Thường thường hỏi được từ nàng là chân thật nhất. Trần trụi nhất hiện tại Mạc Phàm cần chính là điều này nàng xuất hiện. Phi thường đúng lúc. Đi với ta một chỗ, nhóm người này khẳng định có chuyện ngươi muốn biết, nếu như ngươi tin ta mà nói. Asakoji nói với Mạc Phàm. Nói xong, Asakoji đã đi ở phía trước. Cũng không cần chờ Mạc Phàm trả lời. Nàng tựa hồ nhận định Mạc Phàm sẽ đến. Mạc Phàm để Phong La A Long tự do hoạt động ở ngoại vi thành thị, chính mình đi theo Asakoji. Đồng dạng đều là ám ảnh hệ. Hai người tu vi đều đạt đến cấp bậc rất cao. Qua lại trong đêm đen xa địa tại ngoại ô Dubai. Mạc Phàm cùng Asakoji như hai con giả tinh linh nô đùa trong màn đêm. Dễ dàng lại cực nhanh. Đón gió chiều lạnh lùng múa lên. Đó là một mảnh lều vải kim sắc. Mấy con lạc tượng như voi lớn lại như lạc đà nằm dạp ở xung quanh lều vải. Một đám người đang vây quanh một đoàn lửa trại. Vui sướng uống rượu. Nói một ít lời nói dâm uế. Mạc Phàm đại khái đếm một thoáng tổng có 7 người. Nhìn thấy không bên hông bọn họ những trang sức khác, ta nghĩ ngươi không thể không biết. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn bước âm linh chi bộ. Lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng nam tử tràn đầy râu quai nón khăn đội đầu trong 7 người kia. Ngón cách hơi cong. Thành một thanh ngón tay dao cực ngắn. Mặt trên còn hiện ra khí đục hắc ám. Liền như vậy nhẹ nhàng chạm vào trên cổ nam tử râu quai nón này. Đầu 6 người khác đột nhiên đứng dậy. Một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm như thích khách vượt ảnh xuất hiện sau lưng nam tử râu quai nón. Mạc Phàm nhìn kỹ 6 người khác. Cũng trong lúc đó, 6 sợi khí đục từ trên người hắn phân hóa đi ra ngoài. Cũng hóa thành 6 cái bóng không có khuôn mặt chỉ có Mạc Phàm đường viền. 6 cái bóng này duy trì động tác giống như Mạc Phàm, dùng ngón cái sắc bén chọc cổ họng của bọn họ. Hội trưởng công đoàn các ngươi ở đâu Mạc Phàm hỏi. Không cần hỏi bọn họ, ta biết. Asakoji theo tới. Vừa dứt lời. Cổ của 7 người toàn bộ bị cắt ra. Máu tươi phun ra như suối. Cùng phun về chỗ trung ương lửa trại. Lửa trại một trận chập chờn. Tựa hồ càng thêm tươi đẹp. 7 người đồng thời ngã xuống đất. Liền chỗ trống để né tránh cũng không có. Trên mặt mỗi người đều còn đầy vẻ khiếp sợ. Làm thất hùng của Ngạt Lang công đoàn. Mỗi một cái cũng là hắc đầu mục hoành bá một tòa thành nhỏ. Liền như vậy đồng loạt bị giết chết rồi ngươi. Hào thẳng thắn. Không sợ đánh rắn động cỏ sao? Asakoji tựa hồ nhìn ra lệ khí trong lòng Mạc Phàm. Nói tới nói lui. Trên mặt vẫn là mang theo nụ cười như có như không. Asakoji thấy có thêm người chết. Sớm là có thể chuyện trò vui vẻ cạnh chồng thi thể. Huống chi Ngạt Lang công đoàn người vốn là một đám súc sinh. Không phải tại Mỹ Châu bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà. Chính là tại Âu Châu giết người phóng hỏa. Lần này là người của Ngạt Lang công đoàn làm Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên không phải. Tất cả hành vi cực đoan đều có duyên do, lợi ích hoặc là báo thù. Ngạt Lang công đoàn cùng những học giả kia lại có lợi ích cùng cừu hận gì đây? Nhưng bọn họ nhưng là ứng cử viên hoàn mỹ nhất làm chuyện sơ bẩn này thay cho người khác. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Vì lẽ đó tìm tới hung khí, lại thông qua hung khí liền tương đối dễ dàng tìm tới hung thủ. Asakoji nếu biết hội trưởng Ngạc Lang công đoàn ở nơi nào, sự tình liền đơn giản hơn. Kế tục theo xa địa tiến lên phía trước, Mạc Phàm nhìn thấy không ít người lều vải màu vàng. Rất không có ngoài ý muốn. Bọn họ đều là thành viên Ngạc Lang công đoàn. Mỗi người trên thân đều có tiêu chuẩn trang sức của Ngạc Lang công đoàn. Hiển nhiên, cả sự kiện này phát sinh đến phi thường đột nhiên. Bao quát hậu trường hắc thủ kia, hắn cũng không có làm đủ chuẩn bị. Bây giờ muốn lợi dụng Ngạc Lang công đoàn đến xáo trộn cùng thanh lý hiện trường. Nhưng đồng dạng đang không ngừng lưu manh mối. Asakoji ý tứ chính là theo Ngạc Lang công đoàn tìm xuống, nhất định có tin tức Mạc Phàm muốn. Mạc Phàm không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, nhìn thấy người của Ngạc Lang công đoàn liền giết. Hắn hiện tại lệ khí rất nặng, đang lo không có chỗ chút giận. Những người của Ngạc Lang công đoàn này bằng là tự mình đụng vào. Rất nhanh, Mạc Phàm ở trong một tòa thành cũ nhìn thấy một đám đà tượng đang cóng lấy các loại vật tư, nước, rượu ngon, mỹ thực, hoa quả, thảm cùng với mỹ nữ. Nhìn dáng dấp, người của Ngạc Lang công đoàn dự định tiến vào trong sa mạc một ít thời gian. Trạm dịch thành cũ này chính là Ngạc Lang công đoàn. Bọn họ quá khứ liền làm một ít hoạt động trộm cướp, giấu vật tư, thây tử của lữ khách ở đây, từ bên trong kiếm lấy tiền chuộc. Bọn họ có ô dù, vì lẽ đó cơ quan công chính vẫn không có cơ hội diệt trừ bọn họ. Asakoji nói rằng, vì lẽ đó đều giết, không có vấn đề gì chứ, sẽ không có người vô tội chứ? Mạc Phàm cố ý hỏi. Ngạc Lang công đoàn trên thân phải mang phối sức, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng là tiêu chí dùng để kinh sợ những người khác. Ngươi yên tâm xử quyết. Ừ, bản thánh nữ không quá yêu thích đánh đánh xếp xếp, ta ở bên cạnh chờ ngươi nha. Asakoji nháy mắt một cách với Mạc Phàm nói. Mạc Phàm ngày hôm nay sát khí thật là rất nặng, cũng không có quá nhiều tâm tư chơi trò mập mờ cùng Asakoji. Asakoji thấy Mạc Phàm không phản ứng chút nào như một khối băng vậy, vô vị chu mỏ một cái, tiện tay cầm một quả lê, dùng dao gọt hoa quả tao nhã chậm chậm gọt. Ti dạ giáng lâm, hắc ám đại dương, hắc ám vật chất của Mạc Phàm hóa thành sóng biển cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nuốt hết toàn bộ trạm dịch thành cũ. Trong lúc nhất thời, trạm dịch thành cũ như là bị một cái ma đầu sa mạc kéo vào trong vực sâu màu đen. Hết thảy người sống chơi cùng tên ma đầu này một trò chơi, các ngươi có thể sống mấy giây. Không có tiếng kêu thảm thiết. Cả trạm dịch thành cũ bị bao phủ trong một đoàn khí thể màu đen nồng nặc. Từ xa nhìn lại càng như là trạm dịch thành cũ ngâm trong chất lỏng màu đen. Tính mịt đến khiến người ta không rét mà run. Xèo, xèo. Asakoji vắt lên một cái chân dài, xinh đẹp thướt tha lại mang theo vài phần lười biếng. Gọt lê rồi. Vừa vặn Mạc Phàm từ trong đoàn bóng tối kia đi ra. Asakoji đôi mắt đẹp mang theo ôn nhu, đưa quả lê sạch sẽ cho Mạc Phàm. Nói. Nếm thử. Ta gọt. Đặc biệt ngọt. Mạc Phàm nhận lấy cắn một cái. Xác thực rất ngọt. Đều chết rồi. Asakoji hỏi. Để lại một cái có thể hỏi, làm sao thẩm vẫn là giao cho ngươi đi. Mạc Phàm nói rằng. Tại sao có thể để một vị thánh nữ làm sự tình tàn nhẫn như vậy? Asakoji ngạo kiều nói rằng. Tên kia xương có chút cứng. Mạc Phàm ăn quả lê đổi làm hắn ngồi ở trên ghế. Ta thích nhất xương cứng rồi. Asakoji lập tức đứng lên. Mạc Phàm nhìn Asakoji bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nữ nhân à. Ngoài miệng nói không muốn, ánh mắt lại lập lòe ánh sáng thành thực. Toàn chức Pháp Sư 254 chương 2543 Thanh Hồng Lôi Đình. Mạc Phàm mới vừa gặm xong một quả lê, chưa kịp lau miệng, Asakoji đã từ trong bóng tối đi ra. Vóc người thon thả, đường cong khoa trương, đặc biệt là dưới hắc ám vũ khí lượn lờ, càng lộ ra mị lực khác. Asakoji xưa nay không che giấu mị lực của chính mình. Phạm vi vòng eo đong đưa đều lớn hơn cô gái đoan trang một chút. Hình tượng này khác một trời một vực, hình tượng thánh khiết thần nữ của nàng ở thần miếu Bắc Tê Nông mỗi một bước đều tinh xảo như hoa sen. Bọn họ dự định tiến vào sa mạc tìm một người chạy trốn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Rất hiển nhiên chuyện lần này bọn họ thất thủ. Có người sống. Có người sống. Liền bằng là biết chân tướng. Trước khi chúng ta đến những người kia càng sốt ruột hơn chúng ta tìm tới người may mắn còn sống sót kia. Asakoji nói rằng. Là người này sao? Mạc Phàm lấy ra bức ảnh xa ra. Asakoji cẩn thận phân biệt một phen, quá một lúc lâu vẻ mặt thành thật nói, nàng cũng cùng ngươi cấu kết sao? Mạc Phàm không nói gì. Tại sao mỗi người đều cho là mình là một cái nam cặn bã, cũng cái chữ này thật sự rất làm người thương tâm. Là nàng sao? Mạc Phàm lười nói với Asakoji những thứ có không kia. Phỏng chừng là trước người kia tắt thở nói là cái nữ. Mặt khác, ngoại trừ chúng ta, Ngạt Lang công đoàn đang tìm nàng. Hiệp hội ma pháp Á Châu, thần điện New York, Lý Đăng Vương thất, liên minh thợ săn, sát thủ cung, hắc giáo đình cùng với một số nhân vật thần bí đều đang tìm nàng. Asakoji nói rằng, những thứ này đều là ngươi từ trên thân người kia thẩm vấn được, Mạc Phàm nói. Đương nhiên không phải. Chính ta có mạng lưới tình báo, nếu nhiều người như vậy đều đang tìm nàng, ta đương nhiên cũng tới tham gia trò vui. Một mực người ta là cô gái yếu đuối, đương nhiên phải nương nhờ vào một cách minh hữu mạnh mẽ. Asakoji nói rằng. Ngươi có mục đích khác. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, nhưng ta sẽ không hại ngươi đúng không? Asakoji nói rằng. Khó nói. Mạc Phàm nói. Vậy sao ngươi ăn quả lê người ta cho ngươi, vạn nhất bên trong bỏ độc dược thủng ruột ta khát. Được rồi. Chúng ta lẫn nhau đều thăm dò qua. Cứ việc yên tâm. Chúng ta trước đây không phải kẻ địch. Lần này cũng không phải. Sau đó khó mà nói. Nhưng vậy cũng là chuyện sau này mà. Asakoji chậm rãi xoay người. Tiểu vóc người câu dẫn người ngay dưới mắt Mạc Phàm. Đổi làm là một nam nhân bình thường, phỏng chừng một giây đồng hồ đều không chịu được. Tiện tay cướp đoạt những thức ăn nước uống kia. Nếu những người của Ngạt Lang công đoàn làm chuẩn bị đầy đủ như thế, nói rõ Saga có thể là trốn vào trong nơi sâu sa mạc, thậm chí sa mạc mê giới. Việc cấp bách vẫn là tìm được Saga. Hơn nữa rất nhiều người đều bức thiết muốn tìm đến Saga. Này liền nói rõ sự tình tuyệt không đơn giản là hắc giáo đình gây án như vậy rồi. Hội trưởng của bọn họ tên hẳn là ở một cái xanh hóa phía trước, chờ đợi người chỗ này đưa vật tư tới. Asakoji nói. Mạc Phàm gật gật đầu, vì càng nhanh chạy tới, hắn cũng không tiết kiệm ma lực, nhiều lần sử dụng chớp mắt di động. Nhất định phải tìm tới xa ra trước những tổ chức khác xuyên qua xa địa có chút lạnh giá. Một ít cồn cát dần dần xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ bắt đầu đi vào khu vực sa mạc. Thực vật sẽ càng ngày càng ít. Nguồn nước cũng sẽ càng ngày càng ít. Nguyệt loan đao như màu bạc cao cao treo lơ lửng ở bầu trời có chút hiện ra đỏ xanh. Dưới ánh bạc soi sáng, có một mảnh xanh hóa mọc đầy thảm thực vật mọng nước. Trong đó nhiều nhất chính là cây xương rồng. Giống như từng viên đại thụ che trời. Liền như vậy đột ngột đứng xứng trong cồn cát cùng sa địa. Xanh hóa như vậy là có thể ngăn cản bão cát. Rất nhiều lữ nhân gặp phải đều nghỉ ngơi ở chỗ này. Mạc Phàm cùng Asakoji biết trong cây xương rồng cao to xanh hóa này có người. Bọn họ lại như hai cái nam nữ trẻ tuổi lữ hành trong sa mạc. Trực tiếp đi tới. Trong xanh hóa quả thật có không ít người. Một đội thương nhân xe Việt giã. Một đội thương nhân đà tượng. Còn có một chút người lưu lạc túm năm túm ba ở chỗ này nghỉ ngơi. Hai vị cũng là tới đây thưởng thức không quang thanh hồng sao? Một đại thúc bụng bự mở miệng hỏi. Hừm, chúng ta là người yêu thích thiên văn. Asakoji dùng âm thanh ôn nhu hồi đáp. Vậy không biết các ngươi có phải cũng thưởng thức đất cát màu đỏ hay không? Đây đại thúc bụng bự nở nụ cười. Dĩ nhiên một cái răng vàng. Vậy phải xem hạt cát là do cái gì nhuộm thành. Nếu như là máu của người tội ác đầy trời, ta có thể ở phía trên đến múa một khúc nguyệt quang. Asakoji duy trì nụ cười nhợt nhạt. trong con ngươi nhưng lập lòe nhụ quang kim nha theo nụ cười hiền hòa thân thiết từ từ biến mất. Sau đó một cái mặt đầy lãnh khốc cùng xem thường dữ tợn. Ta xem, máu của hai người các ngươi liền rất thích hợp. Kim nha lạnh lùng nói. Kim nha thân hình bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định lên. Trên người hắn bao bọc một cái đại bào a giáp màu xám đen. Thân thể mập mạp dĩ nhiên có thể mềm mại như một số mì ảnh vậy. Một thanh đại đao kim sắc, ẩn chứa lực lượng sấm sét. Khi kim nha vung vẩy qua đỉnh đầu, trên trời cao màu đỏ xanh trong giây lát đánh xuống dưới mấy trăm đạo chớp giật hình xoa nhìn thấy mà giật mình. Líp nha líp nhíp che kín xa địa rộng lớn này chết đi cho ta lôi điện đại đao trong tay kim nha bị hắn mạnh mẽ chạm xuống. Hai tay giơ lên cao. Nhưng là một tay chém. Trong lúc nhất thời những thanh hồng lôi điện lung tung không có mục đích kia tựa hồ có một cái chỗ phát tiết. Hết thảy chút đến Mạc Phàm cùng Asakoji nơi này. Mấy trăm nói giả xoa phích lịch khủng bố đủ để san bằng một ngọn núi lớn. Asakoji có chút hơi kinh ngạc. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Một cách đại thúc béo bán tơ lụa như thế. Lại nắm giữ cao như vậy siêu tu vi. Nâng đao vung xuống. Lôi đình vạn quân Mạc Phàm bước lên một bước. Cặp con mắt màu đen nhưng tỏa ra ánh sáng lộng lấy sáng sủa nhìn kỹ kim nha. Càng nhìn kỹ giả xoa chớp giật tầng tầng lớp lớp bao trùm tới. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Lực lượng sấm sét minh mông cực kỳ như là va vào cái gì tiêu trừ thần thuật. Trước một khắc còn mãnh liệt bàng bạc. Thế có thể phá núi. Ánh mắt lóe qua. Giống tuyết. Lôi đình tiếng gào thét cái gì. Khí thế phá hủy tất cả. Bao quát mấy trăm đạo lôi đình hình xoa kia. Toàn bộ biến mất kim đao trong tay kim nha chém vào hạt cát. Giống như một cái kẻ ngu si mất đi hết thầy đặc hiệu. Đao cách mục tiêu còn cực xa. Kim nha lập tức ngây dại. Tốt xấu cũng là ba đương gia ngạc lang công đoàn. Có nhiều va chạm xã hội. Hắn lập tức lại lần nữa múa đại đao. Lại một lần nữa hô hoán lôi đình phản quân. Ngươi có thể ở trước mặt ta sử dụng một cách ma pháp lôi hệ. Liền coi như ta thua. Mạc Phàm nhìn chăm chú kim nha mập mạp. Cả người khí thế như một tòa đại cồn cát không nhìn thấy đỉnh chóp. Đồng thời chính chậm rãi di động về phía kim nha. Kim nha vũ đao. Tư thái đúng là nhìn qua ra dáng. Uy thế hừng hực. Nhưng mỗi khi phải có lôi điện đốm lửa màu đỏ xanh vọt lên đến. Lực lượng sấm sét liền tắt xuống. Ngươi dùng đến là yêu thuật gì kim nha bắt đầu hoảng rồi. Sợ hãi nói. Chính mình chậm rãi thưởng thức đi. Nghĩ đến ngươi cũng không có hưởng qua tư vị bị pháp thuật của chính mình săn vặt. Mạc Phàm lật bàn tay. Toàn chức pháp sư 254 chương 2544 pháp môn. Viêm bão cát chương 2544. Pháp môn. Viêm bão cát trước đó những thanh hồng lôi đình kia không tên biến mất. Phảng phất trong nháy mắt Mạc Phàm lập trưởng trải rộng toàn bộ sa địa này. Trong màn đêm rộng lớn lôi điện hình cầu càng là dày đặc đan sen chúng nó từ trời cao hiện lên. Thuận thế đánh xuống. Cuối cùng đều trên đỉnh đầu kim nha hội tụ thành một cái cái phếu đáng sợ. Năng lượng khổng lồ truyền xuống. Mặt đầy thịt mỡ của kim nha che kín khiếp sợ cùng sợ hãi. Đồng thời cũng trong khiếp sợ cùng sợ hãi triệt để tan rã. Da thịt tan rã, xương cốt tan rã, trong bắp thịt nội tạng tan rã. Mùi khét nồng đậm tràn ngập ra. Vị đại thúc trở mặt này thoáng qua hóa thành một vũng máu đen. Vẫn có thể rõ ràng phân biệt cũng chỉ có những răng vàng không bị lôi điện phân giải kia. Giải rác rơi vào vũng máu đen. Asakoji liếc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng nhìn về phía nàng. Một chút tháng ngày không gặp, ngươi lại càng quái vật hơn. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm cũng không biết Asakoji lời này là mắng người vẫn là khen người. Đối với kim nha bỗng nhiên ra tay, Mạc Phàm cũng bất ngờ một chút. Trước khi tới nơi này, hắn liền giết mấy chục người của Ngạc Lang công đoàn. Còn đều là cao thủ phục vụ sự kiện lần này. Ngạc Lang công đoàn lại hậu chi hậu giác cũng không thể không biết có người đang đối với bọn họ đại khai sát giới. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay mang một loại tiết tấu trào phúng rõ ràng chậm chậm vang lên. Đó là một người toàn thân đều quấn trong tơ lụa, màu sắc diễm lệ, nhưng không nhận rõ nam nữ. Mấy phần yêu dị, mấy phần dương cương, mấy phần quyến rũ, lông mày thật dài kia cảm giác đều muốn vẽ đến sau gáy. Mới vừa rồi còn đau đầu, một bút tài bảo như thế muốn bình quân phân cho ba người, hiện tại liền đơn giản. Trong giọng nói của yêu tơ nhân lộ ra căm phép cùng lạnh lùng với Kim Nha. Sau yêu tơ nhân, còn có một nam tử vóc dáng cực thấp. Mới nhìn như là hài tử 11-12 tuổi vẫn không có lớn vóc dáng. Nhưng gương mặt đó nhưng già nặng cực kỳ. Trong đôi mắt lập lòe ánh sáng hung tàn độc ác. Chẳng trách hai vị thủ lĩnh của Ngạc Lang công đoàn xưa nay không đồng thời xuất hiện. Các ngươi đứng chung một chỗ, cực kỳ giống loài mẹ con trên phố đi lừa gạt. Asakoji vừa nhìn thấy bọn họ, liền cười đến sắp không đứng lên nổi. Nàng cái vóc dáng ma dược kia nếu như run rẩy, nhưng là có thể trong nháy mắt để sinh vật nam tính xung quanh phun máu. Hết thảy sự phẫn nộ cùng căm ghét của yêu tơ nhân cùng nửa cái nam bị một câu nói này của Asakoji trực tiếp nhen lửa trong lòng đã rất nhiều năm. Không người nào dám chế nhạo hình mạo bọn họ. Dù sao những người phát ra tiếng cười trên căn bản mộ phần xanh cỏ rồi ta giải quyết những lính tôm tướng cua kia. Hai người này liền giao cho ngươi rồi. Asakoji thành công kéo cừu hận đồng thời lùi tới phía sau. Mạc Phàm không đáng kể nàng kế vặt như vậy, lung lay cái cổ một thoáng. Ngạc Lang công đoàn đã sớm muốn một lưới bắt hết bọn họ, u ác tính như vậy lưu ở trên thế giới này đều sẽ ô uế không khí mới mẻ. Cẩn thận một ít, hai người kia không giống tam đương gia bọn họ, tuyệt đối không phải ma pháp lưu manh. Asakoji cố ý nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm tựa hồ không nghe lọt tai, đã chủ động đi về phía đôi mẹ con đi lừa gạt này. Asakoji cũng không biết Mạc Phàm lấy tự tin từ nơi nào đến. Ngạc Lang công đoàn thành lập nhiều năm, tại Panama, Somali, Azap, Ai Cập, Phi Lạp, Hồng Hải đều có thế lực rất lớn. Người của Hồng Sức, Lam Sức, Hắc Sức ba cái phân hội này càng là hung hăng ngang ngược như đạo phỉ với rất nhiều tiểu quốc. Lão đại Hắc Sức tự nhiên chính là nửa cái nam ten. Hắn thủ đoạn làm việc luôn luôn tàn nhẫn mà không để lại một chút vết tích. Dù cho vô số tội danh đều chỉ về hắn, hắn vẫn cứ tiêu dao không bị truy nã. Yêu tơ nhân là lão đại Hồng Sức hội, hành tung vượt dị, làm ác thủ pháp thiên kỳ bách quái. Hắn đã từng đem cả làng của một người cười nhạo cắt chém một cái vị trí đặc thù nào đó. Không thích giết người, nhưng yêu thích khiến người ta mang theo vô cùng nhục nhã mà sống. Asakoji tự nhiên là có hiểu hai người bọn họ một chút. Luận thực lực mà nói, hai người này mặc dù là tại trong siêu giai liên minh quốc tế cũng thuộc về trung thượng du. Không thể khinh thường bầu trời như trước một mảnh thanh hồng. Trước đó ánh chớp đồng màu làm cho ngôi sao như bồ đào chạy toán loạn đều lóe lên ánh sáng mấy phần yêu dị. Xa địa rộng lớn, gò núi chập trùng trên mảnh xanh hóa che kín cây xương rồng này đột nhiên sát khí nghiêm nghị. Mạc Phàm bàn tay tại động. Hai cái tay tuy rằng không phải đồng bộ, nhưng có thể nhìn thấy hắn hai cái tay đều đang thi pháp. Trên đầu ngón tay găng tay nửa ngón lộ ra, có ma quang đặc thù đang nhảy nhót. Bỗng nhiên, Mạc Phàm hai tay nắm vào nhau như là ôm quyền, nhưng càng như là đưa hai loại năng lượng trong lòng bàn tay tầng tầng trộn vào nhau. Ám kình xoa động thì một loại gợn sóng vượt gì bắt đầu làm cho khối xanh hóa cùng xa địa xung quanh không tên run rẩy lên. Hạt cát không tên nổi lên, đại địa mất đi trọng lực. Hạt cát tinh tế dày đặc đều đã như biến thành cho tàn bị sức mạnh lớn làm bốc hơi lên. Đáng sợ đến để hai tên thủ lĩnh Ngạc Lang công đoàn không khỏi lùi lại mấy bước. Đây là năng lực gì hoàn toàn không nhận rõ như là thổ hệ. Nhưng vì sao trong không khí còn có hỏa tức cháy khét cực kỳ. Bầu trời đêm màu đỏ xanh đều tựa hồ chịu đến ảnh hưởng. Càng ngày càng đỏ chót viêm bão cát hỏa cùng thổ. Một tay trường khống thiên kiếp chi hỏa. Một cái tay khác đem khống thiên giới hồng sa theo Mạc Phàm ôm nắm bàn tay cùng nhau đột nhiên mở ra. Thiên địa vang lên một trận ú ô minh. Rung động càng kịch liệt. Bị thiêu đến đỏ chót không nhận rõ là hỏa tinh hay là hạt cát đỏ đậm trải rộng trôi nổi lít nha lít nhít. Cũng mãnh liệt thổi về phía trước có thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả sinh cơ bừng bừng lùi tàn theo lửa. Càng có cuồng sa minh mông bao phủ tràn ngập đến cả đại địa. Hai loại sức mạnh đem loại tự nhiên táo bạo này đẩy đến một cái mức độ đáng sợ hơn. Hoàn toàn chính là vô cương đại địa hét giận dữ đồng thời. Gọi nhiệt diễm thánh linh cùng nhấc lên trận yên diệt bão cát này xanh hóa cây xương rồng vốn là dùng để che chắn bão cát. Nhưng không che nổi chính là liệt hỏa cát bụi này. Giống như một vị thần linh bảo quân nắm giữ hai loại huyết thống đáng sợ đạp lên quá một tòa thành xanh nho nhỏ. Thỏa thích phát tiết thần thông của nó vẻ mặt hai tên thủ lĩnh đại biến. Đây là ma pháp gì hỏa hệ? Hay là thổ hệ tại sao chúng nó có thể giao hóa vào nhau? Mang đến càng là vượt xa lực hủy diệt của chỉ một nguyên tố. Bàng bạc đến làm siêu giai pháp sư như bọn họ cũng cảm thấy nghẹt thở mạc phàm lãnh khốc đứng ở giữa thần uy hai loại nguyên tố. Không cần hắn lại động nửa ngón tay. Viêm bão cát đủ để triệt để hủy diệt mọi thứ hắn muốn hủy diệt. Cái gì sa địa cồn cát, cái gì xanh hóa cùng cường giả đỉnh cao ngạc lang công đoàn. Càng là thưởng thức qua mạnh mẽ bá đạo của dung hợp pháp môn. Càng là đối với người sáng tạo kia có chứa tâm tuyệt đối sùng kính. Mạc phàm có thể một người chạm giao man quân, dựa vào chính là nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó khi trở về nghe được tin dữ này. Trong nội tâm mạc phàm chỉ có sát niệm. Không có gì khác Phùng Châu Long. Liền dùng sức mạnh ngươi ban tặng ta ở đây bước ra một con đường đỏ như máu toàn chức pháp sư 254 chương 2545 còn thiếu tình nhân không hai thủ lĩnh của ngạc lang công đoàn dù như thế nào đều không sẽ nghĩ tới lực lượng mạnh mẽ này. Bọn họ bị viêm sa nuốt hết. Càng tại đáng sợ xuyên. Mặt cốt hạt cát cùng kiếp viêm xí hỏa bên trong phải chịu săn vặt. Quá khứ những kia tinh xảo phòng ngự thủ đoạn tại bá đạo như vậy đến cực điểm viêm cùng thổ dung hợp bên trong dĩ nhiên không được hữu hiệu tác dụng. Không bao lâu bọn họ liền hoàn toàn bị vùi lấp ở nóng bỏng bão cát sao động bên trong. Xanh hóa biến mất rồi. Xa xa ầm ầm sóng dậy gò núi toàn bộ bị san bằng. Phóng tầm mắt nhìn. Ngọn lửa màu đỏ hạt cát phủ kín. Bằng phẳng đến không thấy được một điểm nhăn nheo. Tráng lệ đỏ như máu. Sạch sẽ cực kỳ. Như là một cách bình tĩnh mà lại che giấu vô cùng vô tận tử vong uy hiếp ma giới Asakoji đứng ở mạc phàm bên cạnh. Cặp kia bên trong đôi mắt đẹp vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Chuyện này. Sức mạnh. Cường đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tạm thời bất luận đối thủ là quốc tế siêu giai pháp sư bên trong cường giả. Chỉ là vừa nãy cái kia viêm sa luyện ngục giáng lâm cảnh tượng. Liền ngơ ngác đến cực điểm. Hoàn toàn vượt qua tầm thường siêu giai ma pháp phạm chủ. Đáng sợ nhất chính là mạc phàm đó là lên tay cái thứ nhất ma pháp. Không nhìn thấy hắn dài dòng ngâm sướng cùng chuẩn bị. Là có thể sử dụng tới như vậy uy lực nổ tung ma pháp cường đại đến làm người có gan. Có loại choáng váng cảm. Rất nhiều lúc Asakoji trên khuôn mặt biểu tình 3 phần thật 7 phần giả. Đều là đoán không ra nàng tâm tình của nội tâm. Có thể hiện tại vẻ mặt nàng chân thật nhất bất quá. Không phải hẳn là đến có một hồi áp chiến sao mượn cơ hội này. Asakoji cũng có thể suy tính một thoáng mạc phàm thực lực bây giờ. Có thể này sẽ Asakoji cảm giác mình muốn tra rõ ràng mạc phàm càng khó khăn. Nói rõ này viêm bão cát không phải hắn mạnh nhất pháp môn còn lại. Giao cho ngươi. Mạc phàm đối với vẫn không có lấy lại tinh thần Asakoji nói rằng. Người ta giải quyết. Cha hỏi sự tình ngươi đến. Asakoji miệng nhỏ này sẽ mới khép lại. Cũng không biết tại sao. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt đó. Đột nhiên cảm giác thấy người này có như vậy một điểm xoái xoái. Cái kia tát trong lúc đó. Giữa phá hủy cường địch tự nhiên thần thái. Chăm chú với báo thù. Chăm chú với phẫn nộ. Nhưng bình tĩnh đến như một tòa băng sơn. Mạc phàm, ngươi còn thiếu tình nhân không đến từ chính bác Tê Nông thần miếu thánh nữ hỏi. Mạc phàm ngồi trên mặt cát, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng có câu mẹ bán phê muốn giảng tại sao chính mình tình nhân đông đảo loại này sờ căng đan nước ngoài đều truyền khắp cái này còn tự. Đâm đến Mạc Phàm can đau. Asakoji yêu thích như vậy, Mạc Phàm căn bản không coi là thật. Nhìn như thân cận. Kỳ thực ngàn cự. Mạc Phàm còn không đến mức như tưởng những kia thằng nhóc một dạng. Nhìn thấy mỹ nữ gần kề đến liền hài lòng đến như cái 200 cân bàn tử. Có chút nữ sinh gần kề thân mật kỳ thực là thăm dò. Nàng muốn biết, mình có thể không thể bắt được ngươi trái tim. Bắt được, nàng liền xoay người rời đi, giẫm giày cao gót, đung đưa vòng eo, bóng lưng từ đây xa không thể vời. Mạc Phàm không tâm tình cũng không tinh lực đi theo Asakoji chơi cách này ám muội trò chơi. Hoặc là bằng phẳng làm huyên đệ. Hoặc là trực tiếp lăn. Ra trải giường, mọi người đều rất bận. Yêu chủ nhân hòa te đều không có chết. Nhưng liền bọn họ như vậy trạng thái trọng thương. Không cần Mạc Phàm lại ra tay. Asakoji cũng có thể dùng nàng bóng đen ma pháp ung dung chế phục bọn họ. Asakoji cũng có đủ loại thủ đoạn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hai người này âm một tay. Trước tiên nhốt lại bọn họ. Tiêu hao tinh lực của bọn họ. Lại hơi thi một ít linh hồn săn vặt, chậm rãi tăng thêm, chờ đợi hai người kia đến chịu đựng cực hạn. Đến cực hạn. Ngay sau đó là tan rã nội tâm bọn họ chống lại. Muốn cho bọn họ sợ hãi. Muốn cho bọn họ tuyệt vọng. Cuối cùng biến thành một cái chỉ cầu có thể bình yên giải thoát nô lệ. Asakoji biết kẻ ác ý chí lực thường thường không thể so với cường giả yếu, cố ý nhiều luộc luộc. Người đẹp, làm rất nhiều chuyện đều có đặc biệt mị lực, Mạc Phàm ở một bên thưởng thức cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Mạc Phàm biết săn vặt cùng thẩm vấn chuyện như vậy. Gấp là không có tác dụng. Lập tức đem kẻ tù tội bước đến tuyệt cảnh. Trái lại dễ dàng gây nên sự phản kháng của bọn họ nội tâm. Đến thời điểm thu được tình báo thật thật giả giả căn bản khó có thể nhận biết. Được rồi. Chúng ta trở lại ban đầu cái kia vấn đề. Ai chỉ thị các ngươi đây? Asakoji nụ cười hòa ái dễ gần. Cùng hỏi dò lộ biên tiểu muội muội kem ly ở nơi nào mua một dạng. Chúng ta chỉ cùng một người kết nối, dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Yêu chủ người trước tiên không chịu nổi, uể oải cực kỳ mở miệng nói. Tên An Gia Gia. Yêu chủ người nói rằng. Được, dưới một vấn đề. Các ngươi tại sao muốn giết những học giả kia? Asakoji hỏi. Không phải chúng ta giết, chúng ta căn bản không có lớn như vậy năng lực. Không phải chúng ta chỉ là dựa theo chỉ lệnh, lẫn lộn những kia đến đây giả tầm mắt. Lần này là te mở miệng. Hắn sợ sệt đến như cách hơn 50 tuổi lão hài tử. Asakoji đối với hắn gây chính là tuyệt vọng khủng bố. Vì lẽ đó te hiện tại mùi nước tiểu khai rất nặng. Asakoji đều không muốn dựa vào gần. Mạc Phàm nghe được câu này trả lời, lập tức đứng dậy. Lẫn lộn tầm mắt. Các ngươi căn bản không phải muốn tại trong sa mạc tìm người. Mạc Phàm đứng lên đến chất vấn. Chúng ta người nào cũng không cần tìm. Chỉ là hướng về trong sa mạc đi. Đem các tổ chức lớn tầm mắt dẫn tới một cái không có ý nghĩa địa phương. Người kia không ở sa mạc. Teo khủng hoảng cực kỳ nói rằng. Đáng chết. Asakoji mắng một tiếng. Bị lửa dĩ nhiên mang theo Mạc Phàm chui vào kẻ địch sự nghi ngờ trong trận. Nói cách khác hậu trường người đã đoán được chuyện này sẽ khiến cho khắp nơi điều tra cùng chú ý. Vì lẽ đó cố ý để Ngạc Lang công đoàn những này người đến cõng lấy nồi hướng về sa mạc nơi sâu xa đi. Như vậy có thể có càng đầy đủ thời gian thanh lý vết tích. Mạc Phàm tỏa khẩn lông mày. Tổ Hoàn Nghiêu bên kia cho tin tức của chính mình cũng là Ngạc Lang công đoàn. Xem ra đều bên trong cái chồng rồi. Như vậy ai biết cô gái kia đến tột cùng ở đâu? Cái kia An Gia Gia biết không? Nói mau. Asakoji có chút nổi giận nói. Nàng không nghĩ tới chính mình một cái tình báo đầu lính lại cũng có bị người tỏ ra thời điểm. An Gia Gia sợ rằng cũng không biết. Yêu chủ người thấp giọng nói rằng. Ánh mắt của nàng bên trong mang theo một chút cầu xin. Xem ra là muốn đem mặt sau câu nói kia làm cuối cùng thẻ đánh bạc. Asakoji cũng nhìn ra rồi, nghiêm túc nói ra để cho các ngươi giải thoát. Căn cứ từ chúng ta. Chính mình một ít kinh nghiệm cùng hiểu rõ. Cô gái kia còn tại Dubai. hoặc là bắt đầu trốn, hoặc là đã bị khống chế ở. Yêu chủ người nói rằng, Ngạc Lang công đoàn có tình báo của chính mình, cũng có chính mình một ít thẩm thấu nhân vật tình báo khởi nguồn. Vì lẽ đó mặc dù cho bọn họ chỉ lệnh người không có nói, hay là hắn cũng không biết, nhưng thông qua hiện hữu tin tức có thể đại thể suy đoán. Đem các tổ chức lớn tầm mắt hướng về sa mạc nơi sâu xa mang, mục đích chính là có thể ở trong thành hành động không dễ dàng bị giám thị. Giả như trong thành không có manh mối, hoặc là chỉnh sự kiện đã xử lý đến sạch sành xanh, cái kia hà tất vội vội vàng vàng để bọn họ Ngạc Lang công đoàn đi ra làm rối người, không phải bọn họ Ngạc Lang công đoàn giết. Then chốt nhân vật bọn họ Ngạc Lang công đoàn cũng một dạng không biết ở đâu. Đơn giản chính là chạy đến diễn một tuồng kịch, hấp dẫn quan tâm chuyện này người sự chú ý, được cho là lao sư đồng chúng. Dù sao Ngạc Lang công đoàn không phải là cái gì tam lưu mao tặc. Ở trong thành, đúng, ở trong thành Asakoji tựa hồ bị đánh thức. Yêu chủ người cách này suy đoán độ khả thi rất lớn. Hiện tại Asakoji chỉ cần đi thăm dò một chút một ít đặc thù nhân sĩ hướng đi, liền 89 phần 10. Kẻ ác có kẻ ác trí tội A. Toàn chức Pháp Sư 254 chương 2546 khiêu chiến thế giới trên đường trở về. Asakoji vẫn đang liên hệ bộ hạ khác của chính mình. Hiển nhiên là đang nhanh chóng sưu tầm hết thảy tin tức trong thành Dubai. Rất nhanh, cự thành màu bạc lại một lần nữa xuất hiện. Ánh bình minh nắng sớm vừa vặn xẹt qua Khalifa tháp màu lam bạc. Cái kia một vệt thánh quang lộ ra thần tính, làm cho tòa thành bạc nhân gian phồn hoa cực kỳ này càng thêm cao quý hiển hách. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ đỉnh cao nhất tháp Khalifa, đó là đỉnh cao tới hơn 800 mét. Nhớ tới lúc bước vào Minh Châu học phủ, Tiêu viện trưởng có từng làm một lần diễn thuyết. Của cải, danh lợi, chúng ta cũng không thiếu. Thiếu chính là một trái tâm vĩnh hằng theo đuổi chí cao ma pháp, câu nói này đối với Mạc Phàm ảnh hưởng thâm hậu. Hiệp hội ma pháp mỗi một cái tổng bộ đều thiết lập tại thành thị phồn vinh nhất, trên kiến trúc tháp cao nhất. Đỉnh tháp kia hầu như có thể cao bằng trời, thời khắc nhắc nhở mỗi một cái ma pháp sư chìm ngập trong bể người. Tu luyện mãi mãi không kết thúc, ngươi vĩnh viễn không có chạm đến đỉnh điểm. Đây là Hiệp hội ma pháp Á Châu, tồn tại còn muốn nguy nga hơn tháp Minh Châu. Sừng sững ở đỉnh tháp không chỉ là đỉnh vị cường giả, càng là tồn tại nhân loại cấp lãnh tụ có thể dậm chân một cách liền làm cho cả Á Châu chấn động. Nhưng là tại sao ở nơi như thế này, một người chân chính theo đuổi ma pháp pháp môn cho chúng sinh sẽ chết thảm? Hết thảy tổ chức cũng giống như là đang che giấu cái gì, cẩn thận từng ly từng tí một, lại làm lớn chuyện. Một trái tim vĩnh hằng theo đuổi chí cao ma pháp, bọn họ thật sự còn có sao? Mạc Phàm tự cho là mình chưa từng có mất đi, nhưng không có nghĩa là người khác còn bảo tồn. Thế giới này đến cùng trải qua bao nhiêu lần gột rửa, cạo gió nội tâm mới có thể triệt triệt để nhận rõ, hay là mọi người từ vừa mới bắt đầu liền bước nhầm? Thế giới sẽ biến đổi, trước khi biến đổi nhất định là chảy máu hy sinh. Mà đối với mỗi người tới nói, muốn thay đổi thế giới, trước tiên muốn khiêu chiến thế giới này. Nắng sớm đi ngang qua đỉnh tháp tháp Á Châu, phóng thích phải là thánh quang chói lóa mắt nhất. Chính là Mạc Phàm vào giờ phút này cần vượt qua đứng ở trong đám người, đi trong xa địa, chìm ngập tại đường phố trong thành thị. Mãi mãi cũng sẽ giống như bây giờ bị vô số cái công đoàn Ngạc Lang làm dối, xáo trộn. Cuối cùng dùng mấy cái kẻ thế mạng không quá quan trọng đến làm qua loa. Thời gian kéo càng lâu, cách chân tướng liền càng xa xôi. Mạc Phàm không muốn làm hạt cát bị định cuộc cùng sóng ngầm cuốn đi. Hắn muốn cuốn lên một hồi biển gầm phổng lồ, để sóng ngầm bị thao túng này đi theo phương hướng chính mình. Hét giận giữa Asakoji, giúp một chuyện. Mạc Phàm nói rằng, được ạ, ngươi nói trước đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết cố sự hai cái cầu sắt cùng rơi xuống đất sao? Mạc Phàm hỏi. Thí nghiệm thả vật rơi tự do của Galileo Galilei biết, nhưng ngươi khả năng bị cho tà giáo đồ, bị thiêu chết như Copernicus. Người đã bị thiêu chết như Copernicus, tìm xuống không có bất cứ kết quả gì. Mạc Phàm có dự định của mình. Đỉnh tháp Bạc Sa Mạc. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng trên bầu trời cao cuồng phong gào thét. Dưới chân là thành thị sáng sớm. Có lẽ có ít người vẫn còn ngủ say. Nhưng đường phố cũng đã người đến người đi. Nếu muốn làm thí nghiệm hai cái cầu sắt cùng rơi xuống đất, liền hẳn là đứng ở chỗ cao. Như vậy mọi người mới sẽ thấy. Như vậy thiết cầu rơi xuống đất, sẽ có vô số người tận mắt nhìn. Có chút dư luận có thể phong tỏa. Có chút chân lý xưa nay đều là giấy không thể gói được lửa mọi người sớm. Ta là Mạc Phàm. Tiếng Mạc Phàm. Như là phát thanh sáng sớm. Không chỉ vang lên trên bầu trời thành thị. Càng truyền vào đến mỗi một cách truyền thông. Có thiết bị mới. Làm cho rất nhiều ma pháp có thể dễ dàng hiện ra trên màn hình thiết bị điện tử. Điều này cũng rất thuận tiện Mạc Phàm thí nghiệm lần này. Người dưới chân có thể nhìn thấy toàn bộ quốc gia Á Châu nắm giữ mạng lưới cũng có thể nhìn thấy thậm chí toàn cầu. Đối với khu vực khác, không nhất định là buổi sáng. Mạc Phàm biết. Nhưng cũng không đáng kể. Chỉ là một cách bắt chuyện. Trọng yếu chính là. Hắn hướng về rất nhiều người không biết mình giới thiệu chính mình. Mạc Phàm là lơ lửng trên không, hắn cũng chưa hề hoàn toàn đứng trên đỉnh tháp. Trong không khí như là có một khối thủy tinh công nghiệp to lớn hoàn toàn trong suốt. Có thể tùy ý Mạc Phàm cất bước ở phía trên. Không phải cẩn thận như xiếc đi trên dây. Mà là đi bộ nhàn nhã. Ta ngày hôm nay muốn làm một cái thí nghiệm rất đơn giản liên quan với ma pháp cùng dung hợp ma pháp. Quá khứ. Chúng ta bị giáo dục. Hai loại ma pháp là không thể dung hợp lại cùng nhau. Như vậy sẽ sản sinh ảnh hưởng trái chiều rất lớn. Thế nhưng ta muốn dùng chính mình thí nghiệm để chứng minh. Quá khứ giáo dục là sai lầm. Giữa hai loại ma pháp có thể dung hợp. Một vị ma pháp học giả tên là Phùng Châu Long. Hắn truyền thụ cho ta cái pháp môn này. Hắn đặt tên là chúng sinh pháp môn. Sở dĩ xưng hô như vậy. Là bởi vì chỉ cần ngươi nắm giữ hai hệ. Cũng có thể trưởng khống cái pháp môn này. Để uy lực sức mạnh ma pháp của ngươi tăng mạnh. Đang lơ lửng ngàn mét trên không, Mạc Phàm đi dạo. Hắn giờ phút này. Lại như một nhà ảo thuật hoàn toàn không hợp với thế giới này. Muốn biểu diễn cho thế nhân chính là một loại xưng là ảo thuật nhưng chân lý chôn giấu trên thực tế. Ảo thuật sở dĩ là ảo thuật. Bởi vì nó chỉ nắm giữ tại trong tay một số ít người. Mang cho người ta chính là khó mà tin nổi. Chân lý, nó vừa bắt đầu nắm giữ tại trong tay số ít người. Nhưng nó nhưng thích hợp với tất cả mọi người. Dung hợp pháp môn. Không phải ảo thuật. Nó chính là chân lý mang đến. Càng là một hồi biến đổi chỉ là lịch sử mãi mãi cũng sẽ tái diễn. Đương đại giai cấp thống trị không hy vọng xuất hiện biến đổi như vậy. Nơi này là trung tâm thành Dubai. Mặc dù lính không mở ra với hết thảy thành viên đăng ký hiệp hội ma pháp. Cũng không cho phép ngươi làm xiết đầu đường ở đây lấy lòng mọi người. Bằng không phi long kỵ sĩ chúng ta bắt ngươi đội trưởng dâu cá chê dết tới. Dubai pháp sư tuần tra đại đội cưới lấy đến chính là một đám phi long. Phi long xòe cánh thịt da rẻ màu xanh nhạt. Bắp thịt như khối nham thạch. Uy vũ đến cực điểm xoay quanh ở ngàn mét trên không. Âm thanh đội trưởng leng keng mạnh mẽ. Tiếng tuyên đọc càng bảo đảm tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy. Ta không sử dụng hủy diệt ma pháp, không có quấy rầy kiến trúc, xin hỏi ngươi lấy tội danh gì bắt ta? Vẫn là nói chúng sinh pháp môn của ta đối với hiệp hội ma pháp tới nói. Là một cái tội danh Mạc Phàm không chút nào hoảng. Trái lại chất vấn tên đội trưởng tuần tra. Đội trưởng dâu cá chê bị hỏi đến sườn sốt. Hắn chỉ là phụng mệnh xua đuổi. Lại như một tên thành quản quét sạch bán hàng rong không phải chuyện rất bình thường, ngươi ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Nhưng Mạc Phàm tại khu vực công cộng. Hắn không có buôn bán vật phẩm. Hắn không có làm bất kỳ chuyện gì trái quy tắc. Dubai thành không có pháp lệnh tương quan có thể bắt hắn. Không quan hệ đồ vật ngươi muốn biểu diễn, ngươi người này có vấn đề, ngươi không có tư cách đứng ở chỗ này. Đội trưởng dâu cá chê có chút tức giận nói. Ta là siêu giai pháp sư. Thượng vị giả vinh quang giả Minh Châu Tháp. Thành viên liên minh siêu giai. Nơi này là hiệp hội ma pháp Á Châu. ta không tư cách đứng ở chỗ này sao? Mạc Phàm lại một lần nữa hỏi ngược lại. Đội trưởng Dâu Cá Chây vào lúc này mới nhìn thấy trên thân Mạc Phàm có huân chương, cấp bậc khá cao. Trên thực tế, gặp phải người thượng vị giả huân chương vinh dự như vậy, đội ngũ tuần tra Dubai pháp sư bọn họ đều cần hành lễ chào. Toàn chức pháp sư 254 chương 2547 người thừa kế duy nhất đội trưởng Dâu Cá Chê trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp. Dung hợp pháp môn rất đơn giản. Mỗi người cũng có thể trong thế giới tinh thần của chính mình dựng dục ra một cái vòng xoáy tồn trữ. Gửi ma pháp thứ nhất phát hỏa ra ở đó. Ta biết các ngươi sợ sệt hệ ma pháp khác nhau sản sinh nguyên tố nổ tung. Không liên quan. Ta dùng lôi hệ cùng hỏa hệ không ổn định nhất. Hướng mọi người biểu diễn lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Đụng vào nhau nhất định sản sinh năng lượng phá hoại to lớn. Đây là không thể nghi ngờ Mạc Phàm không tính là một cách nhân viên ly vết hợp lệ. Nhưng hắn từng mở lớp ở Ô Rốt Thánh Học Phủ. Hắn hiện tại chỉ cần truyền đạt rõ rõ ràng ràng như lúc dạy cho bọn học sinh là được. Trong tháp pháp sư, tổ hoàn nghiêu xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy Mạc Phàm thân ảnh nhỏ bé. Các pháp sư khác đại diện cho các quốc gia mình. Tương tự một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm không trung. Người đang mở lớp dạy cho ma pháp sư toàn thế giới yêu ngôn hoặc chúng. Hoàn toàn là nói bậy, nhanh chóng xử lý hắn. Nếu là có pháp sư trẻ tuổi không hiểu chuyện noi theo, bị ma pháp của chính mình nổ thương, hắn chết một vạn lần cũng không đủ. Rất nhanh, bên trong tháp pháp sư Dubai truyền ra vô số tiếng phẫn nộ. Chỉ là cũng không có người có phân lượng chân chính hiện thân. Bọn họ chỉ là một cách mệnh lệnh, một cách miệng truyền tin, cực không kiên nhẫn. Phi Long kỵ sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Xem ra bọn họ là nhận được chỉ lệnh của cấp trên, đồng thời còn bị thoá mạ một trận. Ngươi truyền thụ lời lẽ sai trái cho quảng đại học sinh bị bắt. Hơn nữa ngươi không có tư cách truyền thụ bất kỳ pháp môn. Mặc dù ngươi là siêu giai pháp sư. Đội trưởng Dâu Cá Chê nhích lại gần. Đây là giấy chứng nhận giáo sư của ta, xin lỗi, ta có tư cách. Mạc Phàm tiện tay liền vứt giấy chứng nhận đạo sư chứng cho đội trưởng Dâu Cá Chê. Đạo sư của Ô Rốt Thánh Học Phủ. Giáo sư vinh dự. Những tin tức này, mọi người tiện tay ra là có thể biết được. Rất không khéo chính là, Mạc Phàm có quyền hạn truyền thụ. Đội trưởng Dâu Cá Chê đều muốn điên rồi. Một mình ngươi siêu giai pháp sư. Thượng vị giả vinh dự. Giáo sư vinh dự Ô Rốt Thánh Học Phủ. Tất cả đều là hiệp hội ma pháp có thể chứng minh thân phận. Tại sao muốn ở đây gây sự như một tên lừa gạt ngăn cản hắn cho ta? Đây là chỉ thị của ta. Nhị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu. Bỗng nhiên, một cái mệnh lệnh rất nặng ra đạt đến đội trưởng Dâu Cá Chê nơi này. Thời khắc nghe âm thanh này, đội trưởng Dâu Cá Chê không khỏi dùng mình một cái. Nhị trưởng Á Châu. Hơn nữa thanh sắc này, rõ ràng là vị khiến lòng người thấy sợ hãi nhất. Đội trưởng Dâu Cá Chê lập tức có sức lực. Dù sao đây là chỉ lệnh tới từ nhân vật cấp bậc cao nhất hiệp hội ma pháp Á Châu. Lý do cũng sẽ không lại trọng yếu như vậy. Sẽ không có người đi nghi vấn nghị trưởng Á Châu, lại không dám đi nghi vấn. Đặc biệt là hiện tại, địa vị cao cả của vị nghị trưởng Á Châu này, chúng ta phụng mệnh nghị trưởng Tô Lục bắt ngươi. Trên mặt đội trưởng Dâu Cá Chê rốt cuộc có một tia ung dung. Hóa ra là nghị trưởng Tô Lục, quả nhiên là nghị trưởng Tô Lục. Mạc Phàm thở một hơi thật dài, trên mặt của hắn cũng có vẻ tươi cười. Sự tình không phải lập tức đơn giản sao? Ai ở sau lưng chỉ thị? Ai muốn dung hợp pháp môn này không thể công bố? Không phải rõ rõ ràng ràng sao? Đánh đổi bất quá là không chỗ dung thân. Nhưng dưới một tay che trời của người quản hạt hiệp hội ma pháp Á Châu, ai có thể sống yên ổn đây? Ta là một tên siêu giai pháp sư, thượng vị giả vinh dự. Ta không có nhận được bất kỳ lệnh bắt của nghị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu. Ta lại làm sao biết ngươi không phải đang cố ý hãm hại ta? Hãm hại nghị trưởng Tô Lục đây? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Đáng ghét. Ngươi đây là đang quấy nhiễu Tô Lục nghị trưởng ngay trong tháp bên cạnh ngươi. Ta làm sao có khả năng giả truyền thủ lệnh? Đội trưởng dâu cá chê tức giận nói. Nếu hắn liền ở bên cạnh, làm sao không mời hắn ra đây? Chỉ cần ta nghe hắn chính mồm nói, ta đương nhiên sẽ không phản kháng. Dù sao ta một đời sở học, một đời vinh quang, đều đến từ chính hiệp hội ma pháp, đến từ chính nghị trưởng quản lý. Mạc Phàm lại hỏi. Đội trưởng dâu cá chê triệt để há hốc mồm. Dubai pháp sư, mặc dù là đội trưởng chức vị tuy rằng tính là cao, nhưng dưới tình huống bọn họ không có thủ lệnh tuyệt đối, là không có thể tùy ý đồng thủ với một cái pháp sư nắm giữ thượng vị giả vinh quang. Huống chi đội trưởng dâu cá chê nhận ra Mạc Phàm chính là gia hỏa cưới Phong La A Long, tại trên tốc độ toàn bảo chính mình, hắn cũng không cho là mình nhất định chính là đối thủ của hắn. Ao ao ao ao ao, quả nhiên tựa hồ biết đoàn người phi long kỵ sĩ này là không kinh sợ được Mạc Phàm. Trong Dubai pháp sư, một tên người trên người mặc pháp bào kim châu màu bạc hiện thân. Hắn đồng dạng phi đạp trên không, tóc dài che đậy tại trong khăn đội đầu, cả người lộ ra một luồng cao quý cùng thần thánh. Nhị trưởng cho mời. Nam tử thần thánh ngân bào nói rằng, có thể, nhưng chờ ta biểu thị xong lôi cùng hỏa dung hợp. Mạc Phàm hồi đáp. Làm càn ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội lớn ngập trời coi rẻ hiệp hội ma pháp Á Châu. Đầu độc thế nhân, sáng tạo tà thuật đồng thời lại không trải qua hiệp hội cho phép tùy ý truyền bá pháp sư thần thánh ngân bào giận dữ nói. Liền nhị trưởng Tô Lục cũng không để vào mắt. Người này đại khái là muốn từ trên thế giới này biến mất, vì lẽ đó Phùng Châu Long chính là chết như vậy sao? Coi rẻ hiệp hội ma pháp Á Châu, đầu độc thế nhân, sáng tạo tà thuật. Mạc Phàm lặp lại mấy cái tội danh này một lần. Cặp mắt kia nhưng thả ra ánh sáng lạnh lùng, chưa bao giờ có coi rẻ hiệp hội ma pháp Á Châu, sáng tạo tà thuật, truyền bá tà thuật. Cái tội danh này ngang ngửa hắc giáo đình tinh luyện hắc xúc yêu, chính là tà thuật. Tiến hành nguyền rủ, rèn luyện linh hồn người sống, cuối cùng để bọn họ biến thành xác chết di động ác dược tham lam, tà ác, căm hận. Nguyên lai dung hợp pháp môn cùng tôi thuật hắc xúc yêu là một tính chất. Mạc Phàm cảm giác tim mình bị mạnh mẽ tóm chặt. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Phùng Châu Long chết lại có quan hệ gì với chúng ta hiệp hội ma pháp thần thánh ngân bào? Nam tử giận dữ nói. Hắn chết trong tòa tháp này của các ngươi, dĩ nhiên cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy có phải là ta hiện tại làm thịt ngươi cũng không có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn khống cáo chính là hiệp hội ma pháp đã phát minh ma pháp? Mạc Phàm lớn tiếng chất vấn. Cuồng đồ lớn mật, ngươi biết ngươi đang nói với ai sao? Ta chính là thẩm phán bộ trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu Long Một. Cho dù ngươi chỉ là ngôn ngữ phát sinh uy hiếp tính mạng với ta, ta cũng có thể tại chỗ xử quyết ngươi. Nhận rõ ràng nơi này là nơi nào, nhận rõ ràng ta là ai, càng nhận rõ ràng chính ngươi là cái thứ gì. Vị thẩm phán bộ trưởng này mặt đỏ tới mang tai nói. Tại Á Châu vẫn không có bất cứ người nào dám nói chuyện với mình như vậy, bao quát lãnh tụ một ít quốc gia cũng không có. Ta là người thừa kế duy nhất dung hợp pháp môn. Âm thanh Mạc Phàm trầm trọng như chuông vang vọng. Dung hợp pháp môn là cái gì? Bất quá là ảo thuật bé nhỏ không đáng kể. Khí thế trên thân thẩm phán bộ trưởng Long Một tăng nhiều, có thể nhìn thấy trên không trung thành thị đột nhiên hiện ra một tấm mạng nhện màu đỏ tươi khổng lồ. Mạc Phàm cười gằn, ảo thuật vậy hãy để cho vị thẩm phán bộ trưởng Á Châu này hảo hảo lĩnh giáo một thoáng uy lực của ảo thuật này.